Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 334, ác thú vị cùng gây sự tình. Tô Thánh tiên sinh, ngươi nói ngươi có biện pháp có thể khiến cho ta đi chiến trường đưa tin có phải thật vậy hay không? Hiện tại mặc dù không có bộc phát lớn ma sát, nhưng tiểu giao chiến không ngừng. Tầm thường con đường căn bản là không có cách để cho ta tiến vào. Vào quán rượu ngồi xuống sau, Iris cũng có chút không kịp chờ đợi hỏi. Tô Thánh ra hiệu chi đâu lấy ra rượu cùng cái chén đến. Một chén đặt ở Iris trước mặt, một chén bản thân bưng lên. Tay ngăn đón chi đâu ở bên cạnh mình ngồi xuống hướng Iris nâng nâng ra hiệu nói, ngươi xem ta giống như là nhàm chán đùa nghịch ngươi chơi dáng vẻ sao? Có muốn ngươi thời gian ta không bằng dạy nàng học tập càng nhiều chữ Hán? Chi đâu sắc mặt đỏ lên, không nói gì, Iris chỉ có thể nâng chén uống một ngụm. Ta có đặc thù biện pháp có thể đưa ngươi đưa đến chiến khu. Còn có thể cho ngươi một bộ phi thường quy liên hệ trang bị chuyên môn cùng ta liên hệ. Nếu như ngươi gặp được nguy hiểm ta cũng có thể nghĩ biện pháp cứu ngươi trở về. Tô Thánh đem chén rượu đưa cho chi đâu. Nhìn từ trên xuống dưới Iris, vấn đề là ta có thể có chỗ tích gì? Ngươi muốn ta? Nhìn xem Tô Thánh quan sát ánh mắt, Iris theo bản năng nói ra. Tô Thánh nhịn cười không được, có tự tin là chuyện tốt, nhưng tốt nhất vẫn là thanh tỉnh một chút. Ngươi cùng ta bên người vị này so sánh chênh lệch rất xa. Mà dạng này ta muốn bao nhiêu thì có bao nhiêu. Nghĩ muốn lúc nào liền muốn lúc nào. Iris sắc mặt có chút khó coi. Người nọ là cố ý chào phúng ta sao? Nàng theo bản năng nhìn thoáng qua chi đâu. Nàng thừa nhận mặc kệ các phương diện chi đâu đều mạnh hơn chính mình, nhưng nàng nghe thấy Tô Thánh nói như vậy chẳng những không có sinh khí, ngược lại còn tán đồng gật đầu. Điều này không khỏi làm Iris có chút xem thường. Có tiền có thế. À, ngươi muốn cái gì? Iris trầm giọng nói. Ta có người bằng hữu rất thích ngươi. Ngươi bồi hắn một đêm thế nào? Nghĩ đến bên ngoài trực chuyển vòng Barry Allen, Tô Thánh không rõ sinh ra một cái ác thú vị ý nghĩ. Đáng thương Barry à. Phần này không biết ngươi có thích hay không đây. Ngươi đem ta làm người nào? Iris trong nháy mắt phẫn nộ đứng dậy định rời đi. Ngươi đi ra cái cửa này liền cũng không có cơ hội nữa. Mặc kệ ngươi là vì sự nghiệp cũng tốt, thanh danh cũng tốt, thậm chí là ý nghĩ khác đều tốt. Chỉ có ta hiện tại mới có thể giúp ngươi. Cũng chỉ có ta có thể cam đoan an toàn của ngươi. Ngươi không muốn biết Amazon cùng Atlantis vì sao khai chiến. Ngươi không muốn biết trong cuộc chiến tranh này có bao nhiêu nhân loại vô tội bị liên lụy sao? Tô Thánh dựa vào ở trên ghế salon uống vào chi đâu đưa tới rượu khẽ cười nói, ta người bạn này rất thích ngươi, vô cùng thích ngươi. Ngươi khả năng cũng nhận biết, hắn gọi là Barry Allen, tuy nhiên ta không ít khi dễ hắn. Hố hắn. Nhưng ta vẫn là nguyện ý thỏa mãn hắn nguyện vọng này. Vừa nói, Tô Thánh cùng chi đâu đứng dậy. Ta sẽ gọi hắn tới. Nếu như hắn đến thời điểm ngươi đi, vậy coi như ước định của chúng ta hết hiệu lực. Ta cũng sẽ không lại tìm ngươi. Ngăn đón chi đâu, Tô Thánh rời đi khách sạn. Iris thần sắc xoắn xuýt, nhất thời cũng không hề rời đi. Trông thấy người kia sao? Nói cho hắn số phòng nhường hắn đi lên. Từ khách sạn đi ra, Tô Thánh chỉ Barry Allen ẩn núp phương hướng đối với chi đâu nói. Chi đâu đi qua sau Barry Allen tự nhiên cũng không có biện pháp tàng. Có thể rõ ràng trông thấy nét mặt của hắn không ngừng biến hóa. Cuối cùng ở Tô Thánh cùng chi đâu rời đi sau vẫn là vào trong xe, chi đâu có chút hiếu kỳ hỏi, chủ nhân, ngươi tại sao phải làm như vậy a? Cái kia Iris kỳ thật cũng không tệ a. Tại sao phải tặng cho người kia? Thẩm mỹ không giống nhau. Tô Thánh nhàn nhạt nói xong đồng thời nâng lên vòng tay. Trong phút chốc, một cái máy chiếu giả lập xuất hiện, biểu hiện chính là phòng khách sạn bên trong tình huống. Chi đầu ngữ khí cổ quái nói ra, chủ nhân, ngươi có nhìn người khác, cái kia đam mê, nghĩ gì thế, ta đương nhiên không có cái này đam mê, ta chỉ rất là hiếu kỳ Barry Allen có thể hay không cầm giữ nội tâm của mình. Một cái thiện lương người chính trực có thể hay không làm ra làm trái cá nhân chuẩn tắc sự tình. Hơn nữa, ngươi nói nếu như ta cầm cái video này cho chính chủ, cho Iris bạn trai nhìn, bọn họ có thể hay không chia tay. Đến lúc đó Iris trở thành độc thân Barry chẳng phải có cơ hội nha. Về phần giải thích thế nào, hắc hắc vậy liền không về ta sự tình. Ta còn rất muốn thấy được là cái gì tràng diện, muốn biết đôi này có thể hay không tiến tới cùng nhau. Ác thú vị, Tô Thánh thuần túy là ác thú vị, làm chút ít sự tình đây cũng là bình thường. Nếu như thành, Barry Allen đến cảm tạ mình a. Coi như không thành, tốt xấu cũng xài qua rồi không phải nha. Xoẹt. Hai đạo tia chớp màu vàng quang mang đột nhiên ở xa xa cao lầu bên trong sáng lên hơn nữa nhanh chóng. Hướng bên này lao đến. Kid Flash cùng The Rival. Thoạt nhìn Kid Flash tốc độ cũng không nhanh như vậy. Về phần The Rival, tuy nhiên ở trong Speedster tính không được cái gì nhân vật. Nhưng con hàng này ở comics bên trong xem như đời thứ nhất Reverse Flash đây. Việc vui đến. Tô Thánh khẽ cười một tiếng ôm lấy Chi Đầu eo đột nhiên động. Thần tốc lực, Speed Force, khởi động, chạm lam sắc quang mang trong nháy mắt hướng Kid Flash cùng The Rival lao đến. The Rival cùng Kid Flash chính đang lẫn nhau dây dưa. Đột nhiên, hai người chỉ cảm thấy chịu một cước, không tự chủ được mất đi khống chế bay ra ngoài. Ùng ụp ụp. Hai người trong ngõ hẻm lăn ra ngoài thật xa, giấy rụa đứng dậy, Kid Flash cùng The Rival đều có chút mông, liếc nhìn nhau không làm rõ ràng tình huống. Chuyện gì xảy ra? Là ai đá bọn họ? Ba, một cái tiếng vang lanh lảnh đột nhiên vang lên, The Rival thật giống như bị trúng một tát đem bản thân đánh bay ra ngoài. Không có người, không nhìn thấy bất luận kẻ nào. The Rival ngốc ngốc nghiêm mặt. Ba, lại là một tiếng thanh thúy tiếng vang. Một lần này bị đánh là Kid Flash. Ai, đi ra. Kid Flash sau khi hạ xuống cảnh giác hướng bốn phía hô to lại căn bản không có phát hiện bất kỳ địch nhân nào. Ba, Kid Flash cái ót tiếp một lần nhường hắn trong nháy mắt nằm trên đất. Có người, tuyệt đối có người, nhưng ở chỗ nào? Dùng phương pháp gì công kích bọn họ? Cái này nhìn không thấy địch nhân. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Kid Flash mở mịt cảnh giác. The Rival lặng lẽ đứng dậy thoạt nhìn dự định đào tàu. Thần tốc lực, Speed Force, vừa mới khởi động. The Rival vừa muốn chạy cổ lại bị đột nhiên bắt lấy trực tiếp xách lên. Nhưng hắn vẫn không có trông thấy địch nhân. Ở Kid Flash xem ra. The Rival chính là mình bay lên dáng vẻ. Thả ta ra. The Rival giãy giụa hô to. Tiếp theo người liền trực tiếp bị ném ra ngoài ngã ở Kid Flash bên người. Từ đầu đến cuối, bọn họ đều không trông thấy bất cứ địch nhân nào. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.